Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, phá vách tường thần trì. Hắc Linh Xà tuy là rất phiền bọn họ, thế nhưng cũng biết, bằng vào những thứ này còn không có lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư đại năng, là không có khả năng phá vỡ của nàng trận pháp. Ân, nhiều lắm chính là ầm ĩ hơi có chút. Sau đó năng lượng ba động chấn đắc khiến người ta phiền táo một điểm. Tưởng phá vỡ nàng biệt thự nhỏ phòng ngự, không tồn tại. Bên ngoài biệt thự, Valentina cùng Tiêu Trạch không ngừng dùng thuật pháp oanh kích, rốt cục mệt mỏi, bọn họ kịch liệt thở hổn hển, còn tiện thể dập đầu một viên khí huyết đan. Không được a, không nghĩ tới cái này tường ốp mạnh như vậy, đây thật là đi ra đại môn. Bọn họ để làm chi dùng mạnh như vậy tường ốp ngăn trở đường đi của chúng ta a? Chẳng lẽ thật chỉ là một cái được bảo vệ phòng ở a? Valentina đổ mồ hôi lâm ly, trên mặt có nồng nặc khó hiểu, quá mức thậm chí đã hoài nghi Tiêu Trạch suy đoán hợp lý tính. Hắc Linh Xà mặc dù không có thể di động, nhưng là có thể nghe phía bên ngoài đối thoại. Nàng vừa nghe Valentina chính là lời nói, rốt cục không khỏi cảm động vạn phần. Ông trời ơi, may mắn có một không phải chế trưởng. Rốt cục nghĩ tới chỗ này rồi không? Người biết không, có chút đại năng liền thích chơi một bộ này. Tiêu Trạch nghiêm túc nói, bọn họ sống quá lâu, làm gì đều cảm thấy buồn chán, sẽ nghĩ đem một đám người khốn ở cái thế giới này. Sau đó thiết định các loại quái thú đối phó những người đó. Cũng dùng cái này tìm niềm vui, loại này đại năng là không thể gặp chúng ta thuận lợi rời đi. Cho nên mới đem cửa ra lấp kín. Valentina che miệng kinh hô, tốt biến thái. Hắc Linh Xà thân thể hơi chao đảo một cái, suýt chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Ngươi chỉ có biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái. Cái này một lớp tâm tình kích thích, làm cho Hắc Linh Xà thế giới trưởng khống tiến độ đều xuất hiện quay ngược lại ba động, làm cho Bạch Lăng lại được lấy kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nhận thấy được chuyện này, Hắc Linh Xà trong lòng không khỏi mắng to tê dại bán nhóm. Valentina trầm ngâm chốc lát, nhất rồi nói ra, lúc đầu không muốn dùng một chiêu này, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy cho ta cần tuyệt chiêu. Lần này nhất định có thể phá vỡ cái này vỏ rùa đen. Hắc Linh Xà tinh xảo nhếch miệng lên, cười lạnh, tâm trong lặng lẽ đạo, chỉ bằng tinh này linh cùng long tộc thực lực, cho các ngươi thêm đánh lên một ngày một đêm, cũng không thành vấn đề. Valentina nhìn phía Tiêu Trạch, kế tiếp dùng xong một chiêu này, ta sẽ toàn thân thoát lực, bảo hộ An Lâm cự nhân trọng trách, liền giao cho ngươi. Tiêu Trạch trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, sư phụ để ta làm bảo hộ. Nói ngươi thật sự có cơ hội đánh bại cái này tường ốp. Muốn ta làm những gì sao? Cái này tường ốp trình độ bền bỉ, nói thật ra, đã vượt ra khỏi Tiêu Trạch phạm vi năng lực. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đối với Valentina có thể phá vách tường ôm nghi vấn. Yên tâm đi, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra được thần cấp thuật pháp, tên là phá vách tường thần chỉ. Valentina hai tròng mắt lóe ra như thật như ảo quang mang. Một tay chỉ hướng thất thải bán trong suốt trận pháp tường ốp. Chỉ một thoáng, thiên địa tựa như dừng lại thông thường. Chỉ còn lại có một cây lóe lên ngón tay. Hắc Linh Xà vào thời khắc ấy, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là, ầm ầm, ánh sáng màu vàng tràn ngập thiên địa, mang theo một xuyên phá nhất giới lực lượng. Lớn vô cùng trên núi cao, tựa như nhiều hơn một miếng mặt trời màu vàng. Sau đó, hình như là cái gì bể nát thanh âm vang lên. Một vệt kim quang xỏ xuyên qua bầu trời, chiếu sáng cả thế giới. Kim quang tán đi, tiểu tinh linh vô lực ngã vào Tiêu Trạch trong lòng. Tiêu Trạch ngắm lấy cảnh tượng trước mắt, há to miệng, mục trừng khẩu ngốc. Tiểu Na, ngươi cái này chỉ một cái, là muốn ngày thiên sao? Hì hì, rất lợi hại đúng không? Tường ốp phá a. Valentina gắng gượng không có ngủ say, thì thào nhỏ nhẹ mở miệng nói. Tiêu Trạch lúng ta lúng túng gật đầu. Ân, phá. Valentina thở ra một cái. Không chỉ có tường ốp phá, cái kia có thể vượt qua hai giới đại môn, cũng bị ngươi chỉ một cái đâm thủng rồi. Tiêu Trạch tiếp tục nói. Valentina ai mang bệnh sợ ngồi dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, xoay người nhìn phía sau. Đúng vậy, thất thải tường ốp đã phá thành mảnh nhỏ, to lớn kia môn cũng bị chỉ một cái đâm thành phế tích, liền mang biến thành phế tích. Còn có tòa kia mỹ luân mỹ hoán bạch sắc cung điện, sau đó một cái vuốt hắc sắc quả cầu to thể quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ chính nhất khuôn mặt xương lạnh địa đang nhìn mình. Valentina, ngoặc kép, Tiêu Trạch, ta thế nào cảm giác chúng ta lầm ni, xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ, ta từ trong ánh mắt của nàng có thể cảm nhận được muốn đem chúng ta tháo thành tám khối sát ý. Valentina có chút khó khăn mở miệng nói. Tiêu Trạch khuôn mặt hiện lên ra thần sắc khó xử. Ta cũng hiểu được đây là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Hắc Linh Xà, ha ha, Tiêu Trạch cảm nhận được một khó có thể dùng lời diễn tả được đại khủng bố. Lúc này ôm Valentina hóa long, chạy a, ầm ầm, năng lượng màu đen che đậy bầu trời. Kế cao sơn xuất hiện kim sau này, hiện tại đột nhiên lại đêm tối phủ xuống. Rất nhiều phân bố ở bí cảnh các nơi tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, cho dù khoảng cách không gì sánh được xa xôi, bọn họ như trước cảm nhận được một hơi thở làm người ta run sợ, dường như còn mơ hồ kèm theo long tiếng kêu thảm thiết. Đêm tối tán đi, mơ hồ trên bầu trời, mơ hồ còn có mấy người hoạt kê trôi, một đầu hình thể khổng lồ hắc long từ đỉnh núi rơi, vô số mang máu lân phiến rơi. Tiêu Trạch búng máu tươi lớn phun ra, quay đầu nhìn về đỉnh núi, thân thể liền không ngừng được địa run rẩy. Vừa mới hắn thật là cảm nhận được cảm giác tử vong. Nếu không phải là mơ hồ còn có thứ gì kềm chế cô gái kia thực lực, chỉ sợ hắn liền thật muốn ở nơi nào chơi xong. Tiêu Trạch đem lòng bàn tay buông ra, chứng kiến Valentina bình yên vô sự nằm ở nơi đó, không khỏi tiếp tục thở dài một hơi. Nói ngắn lại, mạng nhỏ là bảo vệ, thế nhưng hai người đều không khác mấy là phế đi. Rất tốt tìm một chỗ khôi phục một chút trạng thái mới được. Tiêu Trạch không ngừng hướng xa xa bay đi, mặc kệ nói gì, đánh chết đều không tới gần ngọn núi kia. Chạy càng xa càng tốt. To lớn sơn thể nội bộ, một cái bịt kín bên trong không gian, Bạch Lăng đang làm sau cùng chống lại, lại đột nhiên phát hiện có một hồi dị thường ba động truyền đến. Có kẽ hở, nàng lúc này bắt được trong nháy mắt đó kẽ hở, bắt đầu cạn tàu giáo máng vậy phản công. Ha ha, không nghĩ tới Hắc Linh Xà ngay cả loại sai lầm cấp thấp này cũng sẽ phạm. Nàng là đầu óc rút sao? Bạch Lăng nhịn không được cười ha ha. Tiêm Tú Bạch Ngọc hai tay của không ngừng múa động. An Lâm thấy nàng bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ nói. Hắc Linh Xà phát sinh trạng huống. Đúng vậy, cũng không biết nàng nổi điên làm gì, đột nhiên sẽ không quản này lấy được nắm quyền trong tay rồi. Ha ha, chẳng lẽ là nhà nàng nổ. Tuy là chỉ cần rất ngắn trong nháy mắt, nhưng cái này cũng đủ để cho ta chuyển bại thành thắng. Bạch Lăng cười khanh khách nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. An Lâm cũng cười vui vẻ. Đối với gặp mặt một lần, miễn cưỡng hai mặt duyên Hắc Linh Xà, trong lòng hắn tự nhiên là càng có khuynh hướng Bạch Lăng. Bạch Lăng có thể có hy vọng thu được cái thế giới này nắm quyền trong tay, hắn là từ trong thâm tâm địa hài lòng. Hắc Linh Xà chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện lớn như vậy ba động. Nhất định là bên ngoài phát sinh biến cố gì rồi. Bạch Lăng lúc này đây nhưng lại tương đối khách quan nói. Cái này hoặc giả chính là thiên ý a. An Lâm cười nói, bất kể là ai làm, ta chỉ muốn nói, làm trông rất đẹp. Thần trợ công a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,